Cuồng Phi Sủng Vương, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53.338 triệu lượng 40 triệu lượng. Hiện trường có không ít người liên tục tăng giá, bất kể người đó là ai, Cố Sơ Vân đều sẽ tiếp tục nâng giá tới cùng. Cố Thanh Hy ngược lại có chút bất ngờ. Cố Sơ Vân lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Đường đường công chúa ngu xuẩn, nhưng nàng ta thì không, trong tình huống không có đủ bạc nàng ta chắc chắn sẽ không dám thét giá. Xem ra vừa rồi nàng ta chỉ giả vờ không có tiền, chứ không phải thực sự nghèo khó đến vậy. Khi Cố Thanh Hy đang suy nghĩ về việc có nên lừa gạt nàng ta hay không thì Dạ Mạc Uyên ngồi bên cạnh nàng bỗng nhiên giơ bảng. 80 triệu lượng, trời, khắp nơi vang lên tiếng hít ngược khí lạnh này, 80 triệu lượng. Cái giá này có phải quá cao rồi không? Cố Sơ Vân đang hăng hái cũng phải khựng lại, nàng ta chưa từng nghĩ tới Dạ Mạc Uyên người cả đêm vẫn giữ im lặng không nói một lời lại sẽ đột ngột ra giá cao ngất trời. 80 triệu lượng, kêu nàng ta phải cạnh tranh thế nào? Cố Thanh Hy thấp giọng oán trách, là 80 triệu lượng đó, ngươi có phải kẻ ngốc không? Đan chú nhan này có hiệu quả hay không còn chưa biết, cho dù thực sự có hiệu quả, nhiều nhất cũng chỉ giúp người ta mặt mày rạng rỡ hồng hào mà thôi. Nghìn vàng khó mua được sự yêu thích của ta. Khóe miệng Dạ Mạc Uyên khẽ nhếch nét cười, bắt chước giọng điệu của nàng. Cố Thanh Hy, ngày nay có thật nhiều đứa ngốc mà. Phu quân của quý khách số 28 ra giá 80 triệu lượng, còn có ai đưa ra mức giá cao hơn không? Nếu không còn, vậy đan chú nhan liền thuộc về quý khách số 28 rồi. Trái tim Trạch Vương một ngạt một ngọn lửa. Hắn không muốn hình tượng bản thân trong lòng Cố Thanh Hy yếu kém hơn Dạ Mạc Uyên. Với suy nghĩ này trong đầu, hắn run rẩy giơ lên tấm bảng. 82 triệu lượng. Dạ Mạc Uyên thích thú nhìn về phương hướng của Trạch Vương, lạnh nhạt nói. 100 triệu lượng, trời, lại thêm 100 triệu lượng nữa. Hôm nay có chuyện gì vậy? Tại sao nhiều vật đấu giá đều được bán với giá cao ngất ngưởng hàng trăm triệu lượng, cho dù là phòng đấu giá Phong Tương cũng rất hiếm khi đưa ra con số trên trời này. Làm thế nào mà phu quân của số 28 có nhiều tiền như vậy? Vừa tồi thanh toán nhiều tiền như vậy còn có thể lấy ra 100 triệu. Tiền của bọn họ dường như đã có thể sánh ngang với ngân khố quốc gia. Cách chương.